Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi từng có vài người bạn, nhưng hầu như chỉ chơi thế thôi, chứ chẳng ai thật sự tốt. Khi mới đến làm quán karaoke, Huyền cũng không ưa tôi mấy. Nhưng sau rồi càng ở lâu thì càng thân. Có lần nó bảo, tại mày đẹp gái nên là tao ghen, mới đến là thấy ghét. Tôi cũng đùa, thế giờ vẫn đẹp gái mà mày có ghét đâu. Tao phát hiện ra mày chỉ được mỗi cái nhan sắc, còn đầu óc thì hơi ngu, nên tao quyết định thương hại, không ghét mày nữa. Thế đấy, nó làm gái cũng đã lăn lộn bao nghề để nuôi gia đình, nhưng được cái đối xử rất tốt với tôi. Trong thế giới của những đứa làm cái nghề nhơ nhớp như bọn tôi, hầu như chỉ toàn ghen ghét đố kỵ, tìm cách dìm nhau chứ thân thiết và tốt với nhau như tôi với Huyền thì rất hiếm. Tôi trân trọng tình bạn này, trân trọng Huyền, dù nó có ngủ với công nhân một đêm kiếm 100.000 đi nữa, thì tôi vẫn cứ thế thôi. Này, làm gì mà mặt đần ra thế? Nghe giọng Huyền tôi mới giật mình, lồm cồm bò xuống giường rồi đi đến bếp. Mày nghĩ ăn gà thế này có đắng không? Ngửi thấy mùi thuốc bắc sợ bỏ mẹ. Mày không nghe cái câu thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng à? Rồi, nghe rồi. À, tao bảo này. Gì? Tao đang tính đi học, mày thấy thế nào? Học á? Học cái gì? Qua thì có trường cao đẳng kế toán đang tuyển sinh viên. Tao định đăng ký học xem. Họ chỉ yêu cầu có bằng cấp 3 và điểm khá là được. Ừ. Thế cũng được. Bây giờ ban ngày mày có làm gì đâu? Sáng đến viện thăm mẹ một chút chứ mấy. Ở nhà làm cái bình hoa di động máy nó cũng ngu cả người ra. Ờ, tao định xin lão Huy cho đi, không biết lão có cho không. Thì mày cứ ngọt nhạt nịnh nọt vào. Với cả nhớ học thêm cái chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung. Giờ tao thấy mấy loại ngoại ngữ đấy đang thịnh hành. Mày mà nói thông thạo rồi có bằng kế toán nữa, xin vào làm lễ tân hay nhân viên nó cũng dễ. Ừ, tao cũng đang tính thế đây. Mỗi tuổi người yêu ông Huy giờ về nước rồi. Ông ấy bảo tao nên hạn chế ra ngoài, chẳng biết tao nói thì có cho chịu đi không. Người yêu ông ấy á? Ờ, nghe bảo thế. Nhưng mà mấy lần tao nghe hai người nói chuyện thấy nhạt nhẽo lắm, kiểu như là đang giận nhau ấy, chứ không được tình cảm mấy đâu. Chỉ nghe mỗi giọng ông Huy kiểu là nhẹ nhàng thôi. Hay là giận nhau nên mới cặp với mày để giải quyết nhu cầu? Tao cũng đoán như thế. Tao đoán là bà kia ở nước ngoài, xa quá nên lão ấy mới giải quyết với người khác. Hai là ấy, giờ cặp với gái nhà lành thì phiền phức, sợ bị bám nên mới cặp với tao. Nói gì thì nói, cặp với gái như bọn mình chỉ cần cho tiền một cái là vỗ mông, biết đổi tư thế, còn biết nghe lời. Lúc chia tay cũng không rằng nhằng ràng buộc. Ừ, tao cũng nghĩ như thế. Với cả lão thế mày làm quán karaoke nhưng vẫn rau sạch nữa, thế nên mua chinh xong cặp luôn. Có nơi giải quyết, có rau sạch ăn, tội quái gì không bỏ tiền ra hưởng thụ, nhở? Ừ, cặp với nhau nửa năm rồi, giờ mới hơi hiểu hiểu được lão ấy. Lão đây bí ẩn lắm. Thôi kệ, cứ cho mình tiền là được rồi. Mày cứ đăng ký đi học đi, sau bỏ lão thì kiếm được cái nghề, tự làm ra tiền, chứ cứ nhờ lão nuôi mãi, sau ỉ lại đấy. Tao biết rồi. Sau hôm Huyền đến vài ngày, Huy có gọi điện bảo đến ăn cơm, nhưng tôi nói dối là mình đang đến tháng nên anh được không đến nữa. Vì tác dụng của thuốc làm sảy thai nên tôi bị ra kinh gần 10 ngày trời, vừa mất máu và phải lên viện chăm mẹ sốt, nên người gầy già cả đi. Mấy lần soi gương thấy cứ như con ma đói. Khi tôi vừa hết xong kinh cái thì Huy đến. Hôm ấy là chủ nhật nên anh đến từ trưa ăn cơm ở với tôi, sau lại quần nhau trên giường một trận. Xong xuôi tôi nằm úp trên người anh nói chuyện. Anh ơi, hôm trước em thấy trên mạng có trường cao đẳng đang tuyển sinh viên, anh cho em đi học nhé. Trường nào? Sao tự nhiên lại muốn đi học? Trường cao đẳng kế toán ở Hồ Tùng Mậu ấy. Trước học xong cấp 3 em cũng muốn thi đại học, nhưng lúc ấy nhà nghèo quá, chẳng có tiền thi. Giờ quên hết chương trình rồi, nhưng em vẫn muốn đi học cho bằng bạn bằng bè. Anh cho em đi học nhé. Trường ấy đang tuyển sinh, không cần thi à? Không ạ, chỉ cần xét bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thôi. Huy suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi. Em đi học thì cũng được, nhưng mà nhớ lời anh dặn chưa? Không được lén phén với thằng nào cả, không nói linh tinh gì liên quan đến anh. Vâng, em biết rồi mà. Em không nói gì đâu, cũng không có anh nào khác luôn, chỉ phục vụ mỗi mình anh thôi. Để người ta biết nhiều thì lắm chuyện. Đi học thì cứ thế mà đi, bớt giao thiệp với người khác đi. Nếu để anh biết em nói lung tung gì thì em đừng có trách anh. Vâng. Tôi trèo xuống khỏi người Huy, cười toe toét nịnh nọt. Em massage cho anh nhé. Hôm nay mới học được trên mạng kiểu massage hay cực, bấm vào các huyệt dễ chịu lắm. Anh nằm sấp xuống đi. Huy cũng nghe tôi nằm sấp xuống để tôi massage. Tôi thì thấy anh chịu cho mình đi học thì vui lắm. Đến trường có bạn bè, được học hành. Rồi sau này tôi sẽ có cơ hội tìm cho mình một công việc khác tốt hơn. Kiếm được ra tiền để nuôi mẹ, nuôi em từ những đồng tiền chân chính. Chứ không phải là đem thân xác ra đi bán thế này. Hình như hôm ấy Huy rỗi nên ở với tôi cả ngày. Mấy lần tôi để ý điện thoại anh xem Vi có gọi đến không, nhưng không thấy. Mãi đến khi ngủ dậy mới thấy anh cầm điện thoại nhắn cho cô một tin. Em làm gì đấy? Nhưng mà chờ bao lâu cũng không thấy Vi nhắn lại. Lúc tôi dậy nấu cơm chiều thì bóng điện trong bếp bị hỏng. Tôi tưởng Huy là công tử con nhà giàu nên không biết sửa chữa những việc kiểu ấy. Nhưng không ngờ anh thấy tôi loay hoay mãi nên nói: "Trèo xuống đi, để đấy anh rửa cho." "Anh biết sửa?" "Ừ, em ra ngắt cầu dao đi." Tôi chạy ra ngắt cầu dao. Xong rồi ở trong bếp xem anh sửa. Chẳng biết anh sửa kiểu gì mà một lúc sau bóng sáng lại ngay. Xong xưa còn đem hết đồ điện trong nhà ra thay dầu mỡ. Lần đầu tiên thấy anh không quần áo là lượt, mặt mày khó gần như thường ngày mà cởi trần mặc quần đùi, tay chân đầy dầu mỡ sửa quạt. Tự nhiên tôi lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Kiểu như tưởng tượng anh giống như chồng của tôi. Cuối tuần ở nhà cùng với nhau, vợ nấu cơm, chồng sửa đồ đạc trong nhà, cứ như một gia đình nhỏ vậy. "Vân ơi, mang cái tua vít ra đây." "Vâng." "Lấy cho anh cái khăn, anh lau quạt." "Để nó bó chục thế này mà vẫn nằm ngủ được à? Không thấy nóng à?" Huy biết tôi bị xoang nên không nằm ngủ bằng điều hòa bao giờ, toàn ngủ quạt nên mới nói như thế. Nghe anh nói xong, tôi bỗng thấy vui vui, chạy đến ôm lấy cổ anh. "Không, có anh mới nóng thôi." "Đồ đạc trong nhà hỏng sao không bảo anh sửa? Chịu em đấy. Hôm nay đụng đến cái gì là hỏng cái đấy. Anh bận mà. Ngày làm bao nhiêu việc công ty, mệt lắm. Đến là còn sửa đồ cho em nữa thì sức đâu." "Em không thấy anh dai sức à?" "Công nhận dai sức. Lần nào cũng..." "À mà anh cũng biết sửa đồ điện á. Giỏi thế. Đúng kiểu đàn ông đảm đang, cái gì cũng biết." "Chứ anh học điện lực mà." "Thật á? Thằng Tí nhà em cũng thích điện lực lắm. Nó mượn điện thoại của em lên mạng, xong còn bảo là sau cố gắng học giỏi để thi vào khoa hệ thống điện. Anh cũng học qua đấy à?" "Ừ, trước anh học qua đấy." "Anh thi được bao nhiêu điểm? Giỏi thế này chắc là thủ khoa rồi." "Không, á khoa thôi." Tôi không được đi học nên rất ngưỡng mộ những người học giỏi. Nghe Huy nói thế tự nhiên lại thấy thích quá, chẳng buồn quan tâm mặt mũi anh đầy mồ hôi mà gáy miệng lên thơm chụt một cái. "Chồng em giỏi thế, tí cho em xin chữ ký nhé. Em hâm mộ anh lắm." "Hâm mộ gì? Lúc trên giường có hâm mộ không?" "Hâm mộ hết, trên cả dưới giường, ai làm gì em cũng thích." Nghe tôi nói thế Huy cũng bật cười theo tôi. Đây là lần đầu tiên không làm tình mà chúng tôi nói với nhau nhiều và thoải mái như vậy. Anh bảo: "Anh học xong mở công ty chế tạo máy biến thế. Sao thằng Tí có đầu điện lực? Muốn làm trong công ty thì bảo anh." "Thật á? Công ty chế tạo máy biến thế kiểu như là máy phát điện ấy?" "Không, máy biến thế là thiết bị điện thực hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông qua cảm ứng điện từ." Tôi tròn mắt, ngay không hiểu nhưng vẫn gật gù. "Nói chung là để xoay chiều điện hả anh?" "Ừ, cứ tạm hiểu như thế đi." "Thế lần trước anh vào Sài Gòn là để ký hợp đồng mua linh kiện về chế tạo à? Em nghe nói anh nói gì mà mạch miếc gì đấy." "Ừ, nói chung là phải đi suốt. Mua cái này, mua cái kia, ký hợp đồng này, ký hợp đồng kia, mệt lắm." "Mệt nhưng kiếm ra tiền, thành đạt được người khác hâm mộ. Mệt như anh thì em cũng muốn mệt." "À không, anh mệt còn có em support mà." Huy cười trông rất đẹp trai. Môi anh tuy hút thuốc nhưng mà vẫn đỏ, răng đều trắng tằm tắp. Anh giơ tay đầu dí vào trán tôi. "Mồm dẻo như cái kẹo kéo ấy. Thế mới câu được người tài nha anh." Từ sau hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, Huy cũng mở lòng hơn, tâm sự với tôi một ít về công việc, một chút về tình yêu. Chỉ mỗi chuyện gia đình là anh chẳng nói gì cả. Anh bảo người yêu anh tên là Vi, hai người quen nhau từ nhỏ, cách đây 4 năm định cưới rồi, nhưng Vi đi du học nên hoãn lại. Cũng vì những chuyện đó nên hai người vẫn giận nhau mấy năm nay. Anh nói Vi là con nhà giàu nên cái tôi quá cao. Anh là đàn ông thì cũng có sĩ diện, nên quan hệ của hai người cứ mãi như thế. Đến bây giờ Vi về nước rồi mà vẫn chưa lành lại được. Nói xong Huy cười. Đấy em xem, con gái khó hiểu bỏ xứ. Lúc yêu thì bà yêu sống yêu chết, đến lúc cãi nhau thì chẳng bao giờ chịu làm lành trước. Mình xuống nước trước mà còn kêu, có lần 2 tháng không liên lạc rồi cũng có chết đâu. Thì bản tính con gái là thế mà, tỏ vẻ thế thôi, nhưng lúc nào cũng muốn người yêu làm lành. Anh cũng là thằng đàn ông, anh cũng phải có sĩ diện của đàn ông. Đừng cái ra nước ngoài du học, chẳng thằng nào chịu được cả. Rồi anh vẫn yêu chị ấy đấy thôi. Nhưng mà kêu quá, mãi chẳng lành được. Nói xong Huy châm một điếu thuốc. Nghe giọng điệu của anh tôi đoán là anh yêu Vi cũng nhiều chứ không ít. Người khó gần nhanh mà nói ra được như thế chứng tỏ là yêu rất sâu đậm còn gì. Tuy tôi cười nhưng trong lòng vẫn man mác buồn. Chẳng hiểu sao hình ảnh anh hôm nay lại làm cho tôi bỗng nhiên thấy khát khao khó tả. Kiểu như đã hình thành thói quen có anh bên cạnh rồi. Giờ mà anh bỏ tôi rồi cưới vợ, chắc tôi cũng sẽ trống vắng mất một quãng thời gian dài. Nếu chúng tôi có thể yêu nhau thì tốt biết mấy. Giống hôm nay, làm vợ chồng với nhau, có một gia đình nhỏ, có anh có tôi, có con. Nhưng mà hình như xa vời quá. Quan hệ của tôi với anh chỉ là cặp bồ thôi. Người có tiền mua kẻ không có tiền. Loại như tôi thì mơ ước viển vông, lấy được người như Huy làm gì, có bao giờ thành hiện thực được đâu. Mãi đến lúc ăn cơm xong, Huy vào phòng tắm rửa mặt, tôi mới thấy Vi trả lời lại tin nhắn của anh lúc chiều. Em mới đi mua sắm ít đồ về, sao thế anh? Tôi đọc xong nhưng cứ giả vờ không biết gì. Lúc sau Huy đi ra thấy thế thì bảo tôi, anh có việc, về luôn đây, khóa cửa ngủ đi nhé. Tôi biết anh đi đến gặp Vi nên chỉ cười. Vâng, anh về đi, đi đường cẩn thận nhé anh. Ừ. Sau khi Huy về rồi, tôi vẫn ngồi thu lưu trên bàn ăn, mãi cũng chẳng muốn động tay động chân và dọn dẹp cái gì. Nghĩ thì hơi quá phận, nhưng sao nhiều người sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, ngủ cũng gối đầu trên nhung lụa. Còn mình thì lăn lộn đủ nghề, đủ việc, khổ sở kiểu gì cũng chịu được qua cả. Ông trời đúng là bất công thật đấy. Vì có cuộc sống giàu có sung túc, có người yêu giỏi giang và quyền thế như Huy, cô ấy được đi du học, được tiêu tiền mà không phải suy nghĩ. Còn tôi thì ngay cả một đứa con cũng không có can đảm để giữ lại, bởi vì không có tiền. Bẵng đi một thời gian nữa, chẳng hiểu quan hệ của Huy với Vi ngày càng xấu đi hay sao, mà anh rất hay đến chỗ tôi. Có lần đến thì mặt nặng mà nhẹ, có lần thì tốt bụng cho tôi tiền, có bữa động trời còn phụ tôi nấu ăn. Tôi thấy anh thế, càng ngày càng tự ảo tưởng mình với anh là một gia đình. Cũng thấy rung động nhiều, nhưng chắc chưa hẳn là yêu. Tôi cứ nghĩ là quan hệ của tôi với anh đã tiến thêm được một bước, không nhạt nhẽo như trước kia. Chỉ biết làm tình mà bây giờ còn như hai người bạn, có thể chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống với nhau. Tôi như một chốn rừng chân để anh đi về, chút mọi buồn bực và mệt nhọc cả một ngày bằng tình dục lên người, hoặc cằn nhằn về công việc vài ba câu. Tôi sẽ lắng nghe rồi nịnh nọt anh, làm anh vui vẻ và hài lòng. Thân phận tình nhân là thế, tôi hiểu. Tôi cũng làm rất tốt vai trò của mình, để Huy vui và không chán tôi, chu cấp tiền cho tôi đều đặn. Trong thời gian ấy tôi cũng đi học, quen thêm nhiều bạn, đăng ký học cả tiếng Anh, cả tiếng Trung. Cuộc sống bắt đầu thêm sắc màu. Mỗi ngày ngủ dậy nghĩ đến chuyện hôm nay được đến trường cũng thấy vui vẻ. Cứ như thế cho đến một ngày, tôi vừa đi học về, đang nằm mườn trên giường thì nghe tiếng chuông cửa. Vì tôi chẳng cho bạn bè nào biết chỗ ở, mà giờ này Huyền cũng đang bận tiếp khách nên không thể đến chỗ tôi. Thế nên tôi tưởng là Huy đến bất ngờ, quên chìa khóa nên mới bấm chuông. Lúc ra mở cửa thấy ngạc nhiên vì không phải anh, mà thấy một bạn gái đứng đó. Bạn ấy tóc dài, mặt mày nét nào ra nét đấy, người thì thơm nức mùi nước hoa. Nhưng loại nước hoa này chắc là rất đắt tiền nên mùi cảm thấy rất dễ chịu. Cô gái này ăn mặc đẹp. Tôi chẳng biết là ai, cũng chẳng thể đoán nổi ra là ai nên cứ tròn mắt nhìn. Bạn ấy thấy thế thì phì cười. Chị là Vân à? Vâng, chị hỏi ai à? Tôi là Vi, và nhà nói chuyện một chút được không? Trong lúc tôi còn đang bất ngờ đứng được mặt ra ở cửa thì Vi đã lách qua tôi. Sau đó cô tự nhiên đi vào nhà. Lúc đó tôi cũng có cảm giác hồi hộp và lo sợ như bao nhiêu nhân tình khác bị bắt quả tang. Nhưng chẳng hiểu vì sao đã từng làm gái hay tâm lý tôi tốt mà tôi lại bình tĩnh đến mức khó tin. Tôi cũng đi vào trong, rót ra một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện với Vi. Chị uống nước đi. Vi nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt cô rất tự tin, kiểu thần thái tự tin của con nhà giàu. Còn tôi thì cứ ngồi yên không dám ho he gì cả, Một lúc sau Vi cười. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 25 ạ. Chị đến tìm em có việc gì không? 25 thì kém tôi 3 tuổi. Vâng. Bạn có biết tôi là ai không? Tôi nghĩ Vi đúng là kiểu con nhà giàu được dạy dỗ đàng hoàng, có học thức, có trình độ. Với cả đã tìm được đến đây thì chứng tỏ chị đã biết hết rồi. Thế mà không đánh ghen hay chửi bới gì tôi cả. Chị biết em à? Biết chứ. Tất nhiên là tôi biết bạn nên tôi mới đến đây. Vâng. Không cần nói thêm, chắc bạn cũng hiểu tôi đến đây làm gì rồi nhỉ. Bạn quen anh Huy lâu chưa? Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy run run rồi. Tự nhiên Vi đến đây bất ngờ quá làm tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Tôi xác định mình chỉ là tình nhân trong bóng tối của đại gia thôi. Chỉ vì tiền mới phải như thế, chứ không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai hay giành giật với ai cả. Em... Bạn cứ nói thật đi. Hôm nay tôi đến, ngồi nói chuyện với bạn thế này tức là không có ý định đánh ghen với bạn. Cứ nói bình thường thôi. Tôi là người yêu của Huy, tôi có quyền được biết chứ, đúng không? Em xin lỗi chị. Lúc bắt đầu quen anh Huy, em không biết anh ấy là người đã có người yêu nên... Vi xua tay cười với tôi. Nhưng chị cười rất nhạt, kiểu như khinh mà cũng không khinh. Không sao. Lúc đó tôi đi du học, ai gặp cũng tưởng anh ấy chưa có người yêu thôi. Không ạ, em và anh Huy không phải là yêu nhau. Tôi bối rối ngẩng đầu lên nhìn Vi rồi lại cụp mắt xuống. Giờ tôi nói là gái, sợ Vi hiểu lầm Huy ăn tạp. Chị thì lại là kiểu người từ trọng cao, biết người yêu mình mà đi với ca ve rồi lại suy nghĩ, xong không tha thứ được. Thế nên tôi quyết định nói. Em và anh Huy chỉ là mới quen nhau thôi ạ. Nhà em nghèo, mẹ em lại bị bệnh nữa, không có tiền trang trải, nên anh Huy mới cho em tiền. Anh chỉ cho mỗi vật chất thôi chứ không có tình cảm gì với em đâu ạ. Nhà này là anh Huy cho bạn à? Không, anh chỉ thuê thôi ạ. Cho tiền, cho nhà. Còn bà chỉ chờ mỗi việc nằm lên giường rồi chờ Huy đến. Những lời Vi nói là sự thật. Chị để ý rất kỹ nhà tôi, để ý cả sắc mặt và từng câu nói của tôi. Tôi thì muốn giữ lại một chút lòng tự trọng cho mình, nên chỉ nói. Em biết người anh Huy yêu là chị, em cũng xin lỗi chị vì những việc em làm, nhưng mà mong chị thông cảm cho em. Em cần tiền, cùng đường rồi nên mới phải như thế. Giữa em và anh ấy chỉ là thỏa thuận thuận mua vừa bán thôi, kiểu như là giao dịch ấy ạ. Nói thế thì bạn cũng biết tôi đúng không? Vâng, em biết tên chị nhưng chưa biết mặt. Em có nghe có lần anh Huy kể anh có người yêu tên là Vi đang đi học ở nước ngoài. Ngủ với gái mà còn nhắc đến tôi cả. Vâng, anh có vẻ rất yêu chị. Anh ấy không có tình cảm gì với em đâu chị ạ. Em xin lỗi chị. Em... Tôi chưa nói xong Vi đã ngắt lời. Tôi biết Huy không yêu bạn. Vâng. Chẳng biết bạn nghĩ thế nào chứ tôi quen Huy chắc lâu hơn bạn đấy. Anh ấy nghĩ gì tôi hiểu. Đàn ông ấy, họ ngủ với phụ nữ mình ấy chỉ có hai lý do thôi. Một là nhu cầu, hai là tình cảm. Tôi nghĩ Huy ngủ với bạn vì lý do đầu tiên. Nói đúng quá, tôi không cãi được. Chỉ cúi gằm đầu rồi nói vâng, Vi lại tiếp tục. Như bạn nói lúc nãy đấy, bạn cũng cần tiền nên mới ngủ với Huy đúng không? Anh ấy nuôi bạn à? Vâng ạ. Anh ấy cho em tiền để chữa bệnh cho mẹ chị ạ. Thế này đi, tôi thì chẳng có lòng khoan dung đổ lượng gì cả, nhưng tôi với Huy thì cũng đã xác định với nhau lâu rồi. Chẳng qua là vì công việc nên mới phải tạm xa nhau một thời gian. Không nghĩ có ngày phải ngồi đây nói chuyện với bạn thế này. Đàn ông mà, thiếu người bên cạnh kèm cặp thì ai chẳng làm đường lạc lối. Nhất là đàn ông có tiền ý, thì đủ loại gái bâu vào. Anh Huy giải quyết nhu cầu với bạn về sinh lý thì cũng dễ hiểu thôi. Vâng. Hôm nay tôi đến để nói với bạn mấy câu. Vâng, chị nói đi, em đang nghe đi ạ. Vi rút ra từ trong túi sách một tập tiền, vứt xuống bàn rồi nhìn tôi. Nói thật là trước khi đến đây, tôi cũng có tìm hiểu qua về bạn rồi. Bạn trước làm trong quán karaoke giảng võ, sau rồi mới gặp Huy, giờ mới cặp kè với anh ấy đúng không? À, vâng ạ. Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu sao người như Huy lại chịu cặp với nhiều người như bạn. Nói bạn đừng buồn, tôi cũng là con gái, nhưng tôi coi thường những người bán rẻ thân xác mình để mua vui cho người khác lắm. Thằng nào cũng chung chạ được, chẳng biết là có bao nhiêu loại bệnh tật trong người. Có học ấy nên trình độ chửi người khác hẳn, nhẹ nhàng sâu cay, nói câu nào là thấm câu đấy. Tôi làm gái bị đàn ông khinh ở trên giường nữa này, đến cả cùng đàn bà với nhau cũng coi như hủ như bệnh, thật sự nhục. Tôi cười buồn. Vâng ạ, chị cứ nói tiếp đi. Thế nên tôi mới đến tận đây xem người anh ấy cặp như thế nào. Vi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, sau đó nói tiếp. Không biết có phải được bao nuôi, ăn sung mặc sướng nên lột xác không? Nhưng mà nhìn bạn không đến nỗi bẩn như là tôi tưởng tượng. Thôi coi như người yêu của tôi chỉ ham cổ lạ, tôi cũng chẳng chấp nữa. Đây là 20 triệu. Không cần nói thì bạn cũng biết tôi đưa cho bạn để làm gì rồi đúng không? Chị ơi, em không nhận đâu ạ. Em không dám đâu ạ. Sao? Chị ít à? Tiếp tục cặp với Huy kiểu gì cũng mò được tiền nhiều hơn số này đúng không? Không ạ. Em biết em sai. Em không dám lấy tiền của chị. Còn về chuyện em với anh Huy cũng chỉ là bồ bịch với nhau. Chị nói đúng. Anh ấy chỉ đến để giải quyết nhu cầu. Em cũng chỉ là người để anh ấy giải quyết khi chị không có ở đây thôi. Chị đi du học mấy năm. Anh ấy đang ở độ tuổi này, nên mấy chuyện sinh lý không thể nhịn được. Em biết là như thế, nhưng mà mong chị hiểu và thông cảm cho anh ấy. Bạn có vẻ hiểu Huy nhờ? Không ạ. Em mới quen thôi. Bọn em cũng không nói nhiều với nhau. Chẳng qua chỉ là quan hệ cờ bốc bánh trả tiền. Nhờ có anh Huy mà mẹ em mới có thể sống đến tận bây giờ. Cho nên em rất biết ơn anh ấy. Biết ơn cả chị nữa, vì không đánh hay chửi bới em dù em làm sai. Nhưng em mong chị cho em một thời gian. Không phải thời gian để tiếp tục quan hệ với anh Huy, mà để em nói với anh ấy rồi dọn dẹp đồ đạc. Dù gì em cũng nhận tiền của anh ấy rồi, không tự nhiên bỏ đi được đâu ạ. Vì nghe xong thì bật cười. Chị ta cười rất nhạt, nhạt đến mức tự nhiên làm tôi nổi cả gáy ốc. Đúng là gái đã từng tôi liền ở quán karaoke có khác. Nói ngọt kiểu đấy bảo sao người yêu tôi chịu nuôi bạn. Nhưng mà Vân ạ, tôi nói này, trước giờ chỉ có Huy chạy theo tôi thôi, chứ chưa bao giờ phải xách váy chạy theo anh ấy đâu. Giờ chỉ cần tôi nói một câu là tôi đã biết hết rồi. Bạn nghĩ anh ấy có cần chờ bạn giải thích lý do dọn đồ đi không? Tôi cũng chẳng phải là có loại phụ nữ ghen tuông mù quáng gì. Tôi muốn giải quyết trong nghiêm thấm, coi như mình không biết gì để đỡ phải cãi nhau với Huy nữa. Dù gì bọn tôi cũng sắp cưới rồi. Tôi cho bạn một tuần, bạn làm kiểu gì thì làm. Đừng để tôi thấy bạn ở cái nhà này hay gặp lại Huy một lần nữa, bạn hiểu chứ? Vâng, em hiểu. Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với Vi, mà chỉ nghe được mấy lần chị nói chuyện qua điện thoại với Huy. Với cả anh cũng kể cho tôi nghe mấy chuyện linh tinh, nên tôi cũng lờ mờ đoán được Vi là kiểu tiểu thư con nhà giàu, tự cao tự đại. Thế nên chị không chấp nhận được chuyện Huy cặp bồ bên ngoài. Đánh ghen thì ở Mỹ, kiểu gì cũng có nhiều người biết. Mà giờ lôi chuyện này ra cãi nhau với Huy thì cũng không được. Bọn họ đã mâu thuẫn mấy năm nay vì cái chuyện Vi đi du học. Giờ mới về nước lại, vì chuyện này mà cãi nhau thêm, chắc chắn là quan hệ sẽ xấu đi. Thế nên để giữ bộ mặt cho mình, giữ cho người ngoài luôn nhìn về chuyện tình cảm của hai người lúc nào cũng tốt đẹp, Vi đã chọn cách đến, cho tôi tiền để bảo tôi ra đi trong im lặng. Hiểu là được rồi. Có nhiều cách để làm bạn phải đi khỏi cái Hà Nội này lắm. Thậm chí là làm cho người nhà và những người xung quanh biết hết mọi chuyện về bạn cũng được. Nhưng mà tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất cho bạn, cho bạn một con đường. Bạn cũng nên làm sao cho xứng với công sức của tôi nhé. Vâng ạ. Nói xong Phi đứng dậy đi về. Tôi thấy tiền vẫn để dưới bàn nên cầm lấy đuổi theo trả cho chị ta. Chị ơi, tiền này chị cầm về đi, em không lấy đâu. Vi đứng ở cửa nhìn tôi một lúc rồi cũng giơ tay nhận lấy. Tôi tưởng chị ta đồng ý nhận thật nên thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ mấy giây sau chị ta vung tay một cái, tiền đập vào mặt tôi rồi bay tứ tung. Tôi không thiếu tiền. Mấy đồng bào rách này đã cho bạn thì bạn nhận đi. Giá của bạn chắc không được bằng đấy đâu. Nhưng thôi, coi như tôi làm tích đức việc thiện, bố thí cho người nghèo. Dứt lời, Vi giẫm lên tiền rồi quay lưng bỏ đi. Để lại tôi đứng được mặt ra với những tờ tiền polymer màu xanh vương vãi dưới đất. Trước tôi bị người ta ném tiền nhiều rồi, nhưng chưa lần nào tôi thấy xấu hổ và nhục nhã thế này. Tôi biết bị sỉ nhục kiểu này ít ra còn đỡ hơn đánh ghen, lật quần áo rồi quay clip lên mạng. Nhưng những lời nói của Vi cũng sâu cay chẳng kém gì những cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Chị ta sinh ra đã ăn sung mặc sướng, làm sao để hiểu được những người nghèo như tôi phải lo chạy ăn từng bữa như thế nào. Những đồng tiền chị ta vứt xuống đất, nói là bố thí cho tôi, là những đồng tiền mà ở quê có thể nông dân đã làm cả năm chưa chắc đã có. Tôi không khóc, ngồi xuống nhặt từng đồng một. Bàn tay cầm tiền chặt đến mức polymer đâm vào tay cũng thấy đau. Đến khi nhặt xong thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi vào nhà, mệt quá nên nằm vật xuống giường, ngủ một giấc cái đã, mọi chuyện để ngày mai tính sau. Mấy ngày sau đó Huy không đến. Tôi biết Vi về nên anh đành phải dành thời gian cho chị ấy. Với cả mẹ tôi dạo này cũng đang hóa trị lần hai. Tôi vừa đi học, vừa chạy đôn chạy đáo chăm mẹ, nên cũng chẳng còn sức đâu mà tiếp anh nữa. Thời điểm cuối tuần sẽ đón Huy đến. Nói chuyện với anh, bảo là tôi ra ngoài thuê phòng trọ ở với mẹ cho gần bệnh viện để chăm sóc mẹ cho dễ. Mà một khi tôi đã không ở chung cư này nữa, không ở một mình, anh sẽ không có chỗ để đến giải quyết. Chắc là cũng chia tay với tôi thôi. Đến lúc chia tay thì chắc Huy cũng sẽ vứt cho tôi thêm ít tiền, cộng với tiền mà Vi bố thí cho tôi, chắc cũng đủ chi phí cho lần hóa trị lần này của mẹ. Còn sau này làm gì để kiếm tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ thì để sau tính. Vi đã bảo cho tôi một tuần, tôi mà không làm theo ý chị ta, chắc chắn chị ta sẽ không để cho mẹ con tôi. Dự định của tôi là thế, nhưng mà tự nhiên có một chuyện xảy ra làm thay đổi rất nhiều kế hoạch của tôi. Hôm ấy mẹ tôi bắt đầu chuyển hóa chất, nên tôi phải ở viện gần đến 11 giờ đêm mới về. Đi về đến đường Trường Chinh, thấy có vụ tai nạn nên tắc đường, chờ mãi không đi được nên tôi cũng tò mò nhìn xem. Cuối cùng nhận ra biển số xe của Huy. Xe của anh bị lật, bốn bánh chồng lên trời, kính gương vỡ các kiểu, vỡ hết. Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả mà chỉ biết dựng xe xuống, rút chìa khóa ra cái là chạy như bay tới chỗ cái tai nạn kia. Khi đến thấy Huy cùng với Vi đang ngồi được người dân sơ cứu ở ven đường, đầu và trán anh bắt đầu chảy máu, áo sơ mi thì ướt đẫm. Còn Vi nằm cách đó mấy mét cũng bị thương chẳng kém anh, người ngợm dính máu bết bát. Nói gì thì nói, dù cặp bồ nhưng ít nhiều tôi cũng có tình cảm với Huy. Tôi xông đến đẩy mấy người ven đường ra rồi ôm lấy anh. Đây là bạn cháu, các chú ơi, tránh đường cho cháu xem anh ấy một chút à. Lúc ấy Huy cũng vẫn còn ý thức, nhưng va chạm ở đầu nên cũng có vẻ không tỉnh táo lắm. Tôi thấy anh mở mắt ra nhìn tôi rồi lại nhắm lại. Tôi gào lên, anh ơi, anh có sao không? Anh mở mắt ra đi, anh đừng ngủ. Vi đâu? Bị thế này mà vẫn còn sức mà hỏi Vi đâu nữa. Tôi ngoái đầu sang bên, thấy Vi đang ngất, nhưng không nói với anh. Anh lo sợ, thế nên đành trả lời, Vi không sao, anh không phải lo. Anh có đau lắm không? Đừng ngủ nhé, mở mắt ra đi. Lần này Huy nhắm mắt, không nói gì nữa. Tôi sợ quá nên khóc lên rồi quay sang nói với mấy người đi đường. Các bác ơi, gọi cháu cái xe taxi để đưa bạn cho đến viện với à? Gọi giúp cháu với. Gọi rồi, gọi cả xe cấp cứu nữa, nhưng vẫn chưa thấy cái nào đến. Cháu xin các bác, ai có xe thì chở giúp cháu với à? Để bạn cho thế này, mất máu chết mất thôi ạ. Cháu xin các bác chở bạn cháu lên viện với à? Cứ bình tĩnh chứ cô ơi, vỡ đầu thế kia chắc cũng chả sống được đâu, máu chảy từ tai ra dưới kìa. Nghe thế tôi càng sợ, cứ thế ôm Huy khóc, ít ra thì lúc tôi khó khăn nhất đấy cũng chỉ có anh giang tay để giúp đỡ tôi. Anh cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ, cho tôi nhà để ở, cho tôi cơm để ăn. Chúng tôi chỉ là mua bán xác thịt, nhưng tôi thật sự không mong anh xảy ra chuyện gì cả. Anh là ân nhân của tôi, danh vì thế tôi cũng thương đứt từng đoạn ruột. Tôi nhìn máu chảy từ tai anh, cúi xuống ôm anh chặt hơn rồi luôn miệng van xin. Các bác ơi, gọi taxi đi, gọi taxi đưa bạn cháu đi viện đi ạ. Đúng lúc tôi đang giống to nhất thì may sao có một bác trung tuổi chạy taxi Mai Linh dừng lại, thò đầu qua cửa xe rồi nói, bị tai nạn à, lên xe đi tôi đưa đi viện. Tôi biết người nhà anh sẽ đến nên chỉ dám đưa Huy vào viện rồi tránh mặt ra một góc khác nghe ngóng xem tình hình của Huy thế nào. Vi thì cũng được đưa vào đây, hai người bọn họ được đẩy vào phòng cấp cứu. Ở trong đó một lúc rồi mà vẫn chưa biết sống chết ra sao. 30 phút sau bác sĩ đi ra, tôi thì đứng ở ngay góc khuất nên nhìn không rõ mặt người nhà của Huy, mà chỉ có nghe tiếng bác sĩ nói, anh à? Ừ. Thằng Huy nhà anh thế nào rồi? Có bị nặng lắm không? cũng bị chấn động não đấy anh ạ. Em cho chụp CT các lớp rồi, thấy có máu tụ, giờ phải theo dõi xem có tự tan đi không. Nếu không được ấy thì phải mổ. Chú nói thật vàng đi, tình hình của nó có nặng không để anh biết đường tính. Nặng thì không phải nặng, nhưng vẫn cần theo dõi diễn biến để xem sao đây anh ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để cứu cháu. Một giọng nói khác vang lên. Thế còn con gái tôi, nó làm sao rồi? Nó có sao không hả bác sĩ? Con gái anh thì gãy xương cẳng chân trái với một cái xương sườn, nay đầu lại không sao cả. Chụp CT cắt lớp rồi, không chấn động não nhưng phải nằm viện để theo dõi. Cái xương sườn này gãy hở, giờ mà cử động là nó chọc vào nội tạng, nên nẹp vào phải nằm yên. Anh cứ yên tâm, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để phục hồi cho các cháu. Nghe mấy người bọn họ nói chuyện, tôi cũng đủ biết là toàn người quyền cao chức trọng. Nếu không, bác sĩ trong bệnh viện đã chẳng gọi một câu anh, hai câu vâng dạ nhẹ nhàng như thế. Tôi nghe đến đấy cũng đoán được chắc gia đình Huy lo cho anh điều kiện tốt nhất rồi. Tôi thì có biết gì hay ho, với có biết gì mối quan hệ đâu mà lo. Với cả bây giờ cũng đã là nửa đêm, muộn rồi, nên tôi lặng lẽ quay người đi về. Về đến nhà tắm rửa sạch vết máu rồi nằm xuống giường, xoay ngang xoay dọc một lúc mà tôi vẫn không sao ngủ nổi. Chẳng biết rồi Huy sẽ thế nào, có qua được không? Còn Vi thì sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi nên làm sao bây giờ? Người ta nói con vật sống với nhau còn có tình cảm, huống chi là con người. Tôi với Huy cũng vậy. Lúc nhìn Thanh bị tai nạn, tôi mới phát hiện ra sau từng ấy thời gian ở với nhau, tôi cũng đã bắt đầu phát sinh cảm giác với Huy. Nhưng chắc chưa đến mức thích hay là yêu, chỉ đơn giản là có tình cảm vì chung đụng thể xác lâu ngày, thế thôi. Nhưng mà như thế cũng khiến tôi mãi không yên lòng được vì lo cho anh rồi. Tôi nằm quay đi quay lại cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Sáng hôm sau không có tâm trạng nào mà đi học, nên tôi đến bệnh viện thăm mẹ, tiện thể nghe ngóng xem tình hình sức khỏe của Huy thế nào. Mấy ngày đầu tôi nghe nói về anh vẫn còn hôn mê, phải điều trị tích cực nên phải nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Người ngoài như tôi không biết được thông tin gì cả. Trong những ngày này, tình hình của mẹ tôi tự nhiên cũng trở nặng. Đúng hôm tôi nghe được tin Huy tỉnh lại cũng là lúc bác sĩ thông báo cho tôi cơ thể mẹ tôi bây giờ đã quá yếu. Tôi như hóa điên, nước mắt ràn rụa trên mặt, cứ ôm tay bác sĩ mà cầu xin. Bác sĩ ơi, bác cứu mẹ cháu với, hết bao nhiêu tiền cũng được ạ. Bác đừng trả mẹ cháu về, cháu xin bác đấy. Bác giúp mẹ con cháu với, bố cháu mất rồi, cháu chỉ còn một mình mẹ cháu thôi ạ. Cô cứ bình tĩnh đã. Không phải hôm trước mổ xong chính bác đã bảo cháu giờ cho mẹ chuyển hóa chất đến khi nào có tế bào ung thư hết rồi là ổn sao ạ? Sao bây giờ tự nhiên lại trả mẹ cháu về? Mẹ cháu phải chuyển hóa chất nữa cơ mà. Phác đồ điều trị thì là như thế, nhưng trong y học thì không nói trước được điều gì cả. Mẹ cô bây giờ nhiều tuổi, sức khỏe yếu, khi chuyển hóa chất vào trong người cơ thể không đủ sức chịu được. Thôi bây giờ cô cứ cho mẹ về đi. Không, bác sĩ ơi, bác cho mẹ cháu ở lại với, còn nước còn tát, bác cứ cứu mẹ cháu đi. Giờ về thì mẹ con cháu biết làm thế nào bây giờ ạ? Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói đến mức nào, khóc đến đâu, chỉ biết cả hành lang bệnh viện đi qua đi lại, ai cũng phải ngoái đầu nhìn tôi. Một lúc sau bác sĩ chắc cũng thấy tội nghiệp tôi nên mới bảo. Thôi, cô cứ bình tĩnh đã, gia đình không muốn về cũng được, cứ cho mẹ cô nằm đây. Có loại thuốc nào truyền hoặc uống cho mẹ cháu nhanh khỏe được không ạ? Loại nào cũng được, tốn mấy triệu cũng được ạ. Cô vào khoa đi, tôi sẽ kê đơn thuốc. Thật ra bệnh của mẹ tôi nặng lắm rồi, bác sĩ bây giờ chỉ kê các loại thuốc hỗ trợ, còn duy trì được ngày nào thì tốt ngày ấy thôi. Sau cùng tôi van xin nhiều quá, nên bác sĩ trưởng khoa còn kê thêm cho tôi một loại dịch truyền. Loại này phải mua từ nước ngoài, với mức giá khoảng 4.000 đô một chai, bác sĩ nói. Loại này là thuốc đang thử nghiệm ở nước ngoài, hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe, tăng hiệu quả điều trị ung thư, giúp giảm mệt mỏi của người bệnh. Tuy nhiên vì là thuốc thử nghiệm nên tác dụng phụ còn chưa được kiểm nghiệm, cô nên cân nhắc kỹ. Vâng ạ, giờ mẹ cháu sống được ngày nào tốt ngày đấy bác ạ. Có thể giảm đau đớn và tăng sức đề kháng thì bác cứ kê cho cháu. Thế cô ký vào đây, rồi ra thu ngân nộp tiền. Khoảng một tuần sau thì có thuốc. Trong thời gian một tuần ấy mẹ cô cứ uống các thuốc nội để duy trì cái đã, hy vọng là chờ được. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Khi cầm hóa đơn ra khỏi phòng bác sĩ, tôi cứ cẩn ngơ nhìn tờ giấy trong tay mình mãi. Bác sĩ kê cho tôi 2 chai truyền, mỗi chai 4.000 đô, tương đương với hơn 200 triệu. 200 triệu so với mạng sống của một người là quá bèo bọt, nhưng so với cái túi tiền của tôi thì lại là quá nhiều. Trước kia mẹ tôi làm phẫu thuật, tôi còn trinh, tôi có thể bán trinh để lấy tiền. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi, cái gì bán được thì tôi cũng đã bán cả rồi. Lấy đâu ra 200 triệu bây giờ? Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài hành lang vắng người đang đứng khóc. Những ai có người nhà bị ung thư chắc có lẽ cũng sẽ hiểu một phần tâm trạng đau đớn của tôi bây giờ. Lúc này chỉ có thể bất lực chứng kiến người thân của mình chịu đau đớn dày vò từng ngày, từng giờ mà không thể làm gì được. Người có điều kiện, dù biết trước kết cục rồi nhưng vẫn bỏ một đống tiền ra vớt vát, coi như còn nước còn tát, ngày nào tốt ngày ấy. Còn tôi không có tiền, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn mẹ tôi chết như thế. Tôi muốn cố đến khi không thể cố được nữa thì thôi. Cuối cùng sau mấy tiếng suy nghĩ, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác, nên quyết định mặt dày bấu víu tia hy vọng cuối cùng của tôi. Bất chấp Vi, bất chấp làm người thứ ba, bất chấp tất cả, tôi sẵn sàng làm hết thảy mọi việc chỉ để cứu mẹ mình. Hai ngày sau đó, tôi nghe người ta nói Huy được chuyển sang khoa hồi sức. May sao móng tụ trong đầu cũng tự tiêu, không cần phải mổ được can thiệp. Còn Vi thì đã bó bột với nẹp, nên phải nằm yên một chỗ. Hai nhà đang thuê hai phòng bệnh dịch vụ, có y tá với bác sĩ túc trực 24/24. Nói chung đến bây giờ thì tình hình của hai người họ không đáng ngại nữa. Hôm đó, tôi tranh thủ lúc người giúp việc của Huy đi lấy đồ ăn nên đến thăm anh. Vừa bước vào phòng, thấy tôi, anh đã đuổi. Xem lại đến đây. Ai bảo em biết anh nằm phòng này? Em lo nên đến thăm anh. Anh yên tâm, trước khi đến em nhìn cẩn thận xem có ai thấy không rồi mới dám vào. Em đến xem anh thế nào, 5 phút rồi em đi luôn thôi. Huy nằm trên giường, mấy ngày rồi chắc đau với mất cả máu nên ngồi gầy giảng đi. Đầu vẫn đang băng bó trắng xóa, anh cao mày. Tự nhiên không hỏi gì đã đến, lo anh nhìn thấy là rách việc. Tôi hơi tủi thân nhưng thôi, tính Huy xưa nay thế, khó tính khó chiều, lại không thích để lộ ra chuyện với tôi nên mới cao có như vậy. Người tôi ốm, chẳng để bụng làm gì. Tôi xuống bên cạnh giường cười với anh. Anh đã đỡ chưa? Con được gì không? Em mang sườn xào chua ngọt vào cho anh đây này. Huy thích món sườn xào chua ngọt tôi nấu. Mỗi lần anh đến tôi làm món này, tôi đoán mấy hôm nằm viện anh sẽ phải ăn mấy đồ như là gà hầm, chim tần, nên mới mang món này vào đây cho anh đổi vị. Lúc đó ngoài trời nắng, với cả phải chạy đi chạy lại với mẹ nên mặt mũi tôi mồ hôi nhễ nhại. Huy thấy thế chắc thương nên bảo tôi. Trời nắng nôi, mang đến mất cả công ra. Mất công gì đâu, tí nữa anh ăn cơm thì ăn kèm vào nhé. Ừ mà hôm nọ em đưa anh đi vào viện à? Vâng. Hôm đó em từ bệnh viện về, thấy tai nạn lên đứng lại xem, xong thấy anh nên gọi xe đưa anh vào viện. Đưa cả Vi à? Vâng. Tôi lấy khăn ướt lau mặt rồi lau tay cho Huy, vừa làm vừa nói. Anh đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn nặng thế? Xe lật ngửa cả lên, kính vỡ, đầu xe bẹp rúm gió. Mấy người gần đó thấy anh chảy máu tai, cứ bảo chắc không qua được. Huy ngẩng đầu nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng anh bảo. Uống nhiều quá, say, nên đâm vào cái gì mà bây giờ không nhớ nữa. Thôi, không sao là may rồi. Lần sau anh đi đứng cẩn thận, lỡ có việc gì lại khổ ra đấy. Anh mà có làm sao thì em phải làm thế nào? Ừ, biết rồi. Tôi sợ lâu, lỡ vì có nghe hay ai sang đây thì nhìn thấy tôi lại lắm chuyện, nên chỉ nói đến đó là tôi vội vàng đứng dậy. Thôi anh nghỉ ngơi nhé, chịu khoan uống và cho nhanh khỏe, đừng hút thuốc nữa. Em về à? Em sang thăm mẹ, mấy hôm nay mẹ em tự nhiên lại nặng hơn, nên em cứ phải ở bên đó suốt. Nãy mẹ em ngủ nên em tranh thủ chạy qua thăm anh. Huy nhìn tôi không nói gì, lúc sau vướng tay lấy cái điện thoại định chuyển tiền cho tôi. Thuê thêm người chăm mẹ đi, một mình chăm làm sao được. Em cũng định thuê, nhưng mà... Tôi nói đến đây thì ngừng lại. Thật ra phải đóng tiền mua dịch truyền rồi nhưng tôi vẫn chưa xoay sở được. Mà Huy lại đang gốm thế này, tôi cũng không muốn vừa đến thăm đã xin tiền anh. Thành ra cứ ngắc ngớ, mãi không biết mở miệng ra nói kiểu gì để anh hiểu. Sao thế? Thiếu tiền hay làm sao? Nói nghe. Giờ mẹ em yếu quá, bác sĩ bảo mẹ phải mua dịch truyền nước ngoài 4.000 đô một chai. Mẹ em phải truyền 2 chai. Em muốn xin tiền để mua dịch truyền phải không? Tôi ngay lập tức lắc đầu. Anh đang ốm, em chỉ muốn đến thăm anh thôi. Em không quyết định đến để xin tiền đâu ạ. Anh với em cũng không phải là xa lạ gì. Có việc gì thì cứ thẳng thắn mà nói. Giờ chữa bệnh cho mẹ em mới là quan trọng. Tôi nghĩ sau chuyện đưa anh với Vi vào viện, Huy muốn cảm ơn tôi nên mới chủ động cho tôi tiền rồi nói như thế. Không phải tự nhiên anh đổi tính, mà là anh muốn quan hệ của chúng tôi sòng phẳng. Có đi có lại, tôi giúp anh trả tiền cho tôi. Đúng là tư duy của người giàu, tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền cả. Không, em bây giờ không có nhiều tiền, nhưng 200 triệu là số tiền quá lớn. Em không dám xin anh đâu. Anh có thể cho em vay được không? Có tiền em sẽ trả cho anh ngay. Huy nhìn tôi một lúc, sau đó tự nhiên bật cười. Tùy em. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tính chuyển cho, về đi. Vậy em về đây. Lúc tôi bước ra đến cửa thì tự nhiên Huy gọi. Vân. Dạ. Về đi, mấy hôm nữa anh đến. Ngày nói thế tự nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện hai cảm giác. Một là rung động. Rung động bởi vì anh cho tôi tiền. Anh đang ốm mà vẫn còn nhớ đến tôi. Vẫn muốn tôi. Dù chỉ là nỗi nhớ xác thịt, nhưng cũng khiến cho tôi vui. Ít ra khi tôi tuyệt vọng nhất vẫn có một người chịu đồng ý giang tay giúp đỡ tôi, mà chẳng cần phải tra hỏi hay vặn vẹo gì cả. Cảm giác thứ hai của tôi là buồn buồn. Buồn vì tôi biết khi nhận tiền của anh rồi thì tôi hiểu sau này mình sẽ phải làm những gì. Phía trước rồi còn những chuyện gì đang đợi tôi. Tôi im lặng một lúc rồi cũng mỉm cười thật tươi với anh. Vâng ạ, anh cứ chịu khó tầm bổ cho nhanh khỏe. Khi nào anh đến thì gọi em. Ở trường kế toán, tôi đã bắt đầu quen được với mấy người bạn trong lớp. Nhưng vì tự ti nên chẳng thân thiết với ai cả. Có một bạn lớp trưởng tên Nghĩa ngồi ngay gần bàn tôi. Cậu ấy cũng là người hay nói chuyện với tôi nhất. Tự nhiên dạo gần đây có vẻ quan tâm tôi hơn bình thường, giống như kiểu muốn tán tỉnh tôi vậy. Có một hôm lên lớp học, bụng tôi đói sôi sùng sục vì buổi trưa bận quá không kịp ăn gì. Còn phải học mấy ca ngoại ngữ nữa nên thời gian để uống nước tôi cũng chẳng có. Nghĩa tự nhiên nhét vào tay tôi một cái bánh mì kinh đô với một hộp sữa rồi cười bảo. Vân hôm nay ôm bụng đói lên lớp phải không? Ơ, sao bạn biết? Bụng bạn vừa lên tiếng kìa. Bụng tôi có biết nói đâu mà bảo. Nó đang réo ọc ọc bảo đói lắm đấy thôi. Tôi bật cười, nhận lấy bánh mì của Nghĩa rồi nói. Cảm ơn nhá, bạn mua đấy à? Không, đồ ăn sáng của tôi. Nhưng mà sáng nay ăn phở rồi, cho bạn đấy. Cũng vì cái bánh mì ấy mà tôi cho Nghĩa xin số điện thoại. Xong còn chia sẻ với bạn ấy việc tôi đi học mấy ca trong ngày. Nghĩa nói bạn biết tiếng Trung, còn tốt bụng đem một ít sách tiếng Trung bạn ấy không dùng nữa cho tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem Nghĩa như là bạn bè thôi. Bạn ấy có tỏ ý bật đèn xanh hay rủ tôi đi đâu chơi thì tôi cũng không đi. Thời gian này Huy ốm, với cả trước anh cũng dặn tôi là không được lén phén với ai rồi. Tôi không yêu Huy, nhưng cũng không muốn giao thiệp nhiều. Ít nhất là khi chúng tôi chưa đường ai nấy đi thì tôi vẫn phải nghe lời anh. Cùng thời gian đó có lần Vi đến nhắn tin cho tôi. Chị ta gãy chân không đi được nên chỉ trong bệnh viện nhắn tin. Vi bảo hết một tuần rồi, giờ bản định thế nào? Anh Huy đang nằm viện nên em chưa nói được chị ạ. Với cả lâu nay em không gặp anh ấy nữa. Đợi anh ấy ra viện rồi em nói ạ. Chúng tôi chỉ nói có thế, Vi cũng không nhắn lại nữa. Nhưng vài ngày sau đó có một vài chuyện bỗng nhiên xảy đến với tôi, và tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân là tại sao. Đầu tiên là chuyện tôi bị đánh ghen. Hôm đó vừa tan ca học, tôi định về rồi sẽ rẽ qua bệnh viện để thăm mẹ một lúc, thì chưa kịp dắt xe ra khỏi sân đã thấy bọn con Tú đứng ở cổng chờ sẵn. Chẳng biết sao hôm đấy nó lại ăn mặc lịch sự chứ không sexy thiếu vải như thường ngày quán karaoke. Thấy tôi nó thảm bảo. Ê Vân, dỗi không? Ra ngoài này nói chuyện với bọn tao một tí. Có chuyện gì mà bọn mày tìm đến tận đây thế? Sao mà biết trường tao được? Thì tao nghe bọn nó nói. Ra ngoài ngó cạnh trường nhá, bọn tao ra đấy đợi mày. Lúc ấy tôi không nghi ngờ gì nên cũng đi theo. Lúc ra đến ngõ, bọn nó vừa thấy tôi dựng xe vào, nó lao vào đấm đá túi bụi. Con Tú vừa đánh vừa hét. Con phò này, mẹ no rửng mỡ nên đi cướp chồng bà. Cái loại sinh viên quái gì mày? Loại đĩ thoã cặp với chồng để moi tiền thì có. Còn khốn nạn, hôm nay tao sẽ giết mày. Tôi bị đánh đến xây sầm mặt mày, chẳng hiểu mô tê gì nên cũng gào lên. Mày bị điên à Tú? Ai cướp chồng mày? Bỏ ra. Mày còn chối à? Bạn thân mày đi cướp chồng của nhau thế không thấy nhục à? Bạn bè cái bẹn bà đây này. Mẹ con ôn này, mày chơi với tao mười mấy năm nay mà mày còn quyến rũ chồng tao. Mày nằm dạng háng cho tao cho chơi. Mày có nghĩ đến tao không? Mày có nghĩ mày với tao là bạn không? Giờ đó tan học, rất nhiều sinh viên lẫn người đi đường nhìn thấy tôi bị đánh rồi đứng chỉ trỏ. Lúc nghe Tú nói thế có người còn chửi. Úi giời ơi, cái loại bạn bè cướp chồng của nhau, đánh bỏ mẹ đi. Đúng rồi, đánh cho nó chừa cái toán đi toá của nó đi. Bạn bè kiểu quái gì mà đớp cả chồng của nhau thế? Loại phò phạch chứ bạn bè cái gì? Mấy con đi cùng Tú cũng làm trong quán karaoke hồi trước tôi làm. Bọn nó thì cũng chẳng đến nỗi ghét tôi lắm, nhưng nghe theo phe con Tú. Đâm ra ngày xưa cũng toàn tìm cách móc mỉa chơi đều nhau. Bọn nó thấy người đi đường nói thế thì càng hăng. Có con còn xông vào xé áo tôi ra, con thì lấy tay cào mặt. Mà em ấy, đeo mắc sinh viên nhưng mà thối thì trong thối ra. Các loại nhân cách thối tha như mày ấy, đi học làm gì cho ô nhiễm cái trường này ra. Con Tú thì quay sang mấy bạn sinh viên trường tôi bảo. Mấy bạn ra đây mà xem, con vò này học khoa K3 nhá. Bản tính nó lăng loàn đi thoát vào máu rồi. Ai có người học cùng trường phải cẩn thận đấy. Con này á, nó chuyên cướp chồng người ta, giờ đến cả chồng bạn thân nó cũng sơi luôn. Tôi cũng vẳng vẳng đánh lại, nhưng năm con ghi tôi một lúc, tôi không làm gì được. Cuối cùng thì chỉ có thể hét lên. Mẹ nhà mày nữa con chó Tú, mày dựng chuyện bôi xấu người khác. Bỏ ra ra, tao báo công an xích cổ mày đấy. À mày còn to mồm mà con danh con này. Sao lúc ngủ với chồng ta không to mồm như thế mà giúp như con chó? To mồm này. Cứ một câu to mồm này nó lại vả vào mặt tôi một phát nổ đom đóm mắt. Mấy con kia cũng xé tan nát áo tôi. Còn mỗi một cái áo lót bọn nó cũng thò tay định xé luôn. Lúc ấy tôi đau và tủi thân quá, nhưng không làm sao chống cự lại được. Muốn khóc thật to, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy đứa này không xứng để tôi rơi nước mắt. Trong khi đó người đi đường cũng chẳng thèm bênh vực tôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể gồng mình. Giữ được cái gì thì giữ, nghiến răng nói. Mày dừng chuyện đánh người khác không thấy nhục à? Không sợ nghiệp quật à? Bỏ ra con danh, bỏ tao ra. Mày làm gái ở quán karaoke trên giảng võ, tao biết thừa. Ngày đi học, đến đi làm gái. Mày làm gái thì kệ mẹ mày, tao đã không thèm quan tâm đến mày. Và tao vẫn chơi với mày. Cuối cùng mới chưa tao một vố thật đau đấy Vân ạ. Ngủ với chồng tao có sướng không hả con phò? Tôi còn chưa kịp trả lời thì một con khác nhảy lên, đạp một cái vào bụng tôi làm tôi tối tăm mặt mũi, đau đến mức không há mồm ra nói được thêm câu nào. Con Tú thấy thế thì càng đắc ý, hăng say chửi. Ngủ với chồng tao này, cướp này, sinh viên quái gì mày? Đêm đứng đường ngày đi học, mẹ nhà mày còn cà ve rách. Đúng lúc thấy chiếc áo lót còn lại duy nhất có thể che chắn ngực, tôi bị bọn nó sắp phanh ra, tự nhiên có một giọng nói vang lên. Mấy bạn kia làm gì đấy? Thích đánh người không? Để tôi báo công an. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nghĩa đang từ ngoài đường chạy đến. Con Tú nghe thế cũng cố đạp cho tôi thêm hai cái nữa rồi mới trả lời. Việc của mày là thằng Danh, cút. Chẳng phải việc của tôi, nhưng đánh người thì là việc của xã hội rồi đấy. Bỏ người ta ra, năm đứa đánh một đứa không thấy xấu hổ à? Mày là bồ của con vò này đã mà bênh nó gớm thế. Nó cướp chồng tao, tao phải đánh cho nó chừa cái tội thói đi đưỡi đi. Còn mày thì xéo. Không bỏ ra là tôi báo công an đấy. Nói rồi Nghĩa cầm điện thoại lên bấm số gọi công an phường thật. Bọn con Tú thấy thế chắc cũng sợ dây dưa phiền phức, nên cố đánh cho tôi thêm mấy cái nữa, rồi mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi bảo. Tao cảnh báo mày lần cuối, nếu mày còn thích yên ổn làm vò quán karaoke thì tránh xa chồng tao ra. Để tao biết mày còn vay vãn chồng tao thì không chỉ như hôm nay đâu. Tao đánh cho mày không còn hàng mà ngủ với trai nữa đấy, nhớ chưa con đi. Lúc đó mặt mũi tay chân tôi bị cào cấu không biết bao nhiêu đường, dàn thịt rơm rớm máu. Với cả bị đánh đau quá không còn sức nào mà gân cổ lên cái nữa, tôi chỉ thều thào. Mày nhớ mặt tao đấy Tú, nhớ lên mặt tao đấy. Kiểu gì bố mày cũng nhớ mày, con đi. Sau khi bọn nó đi rồi, Nghĩa mới chạy lại cởi áo chống nắng bên ngoài khoác lên người tôi. Vân có sao không? Có đứng dậy được nữa không? Không sao đâu, tôi đi được. Nhà bạn đâu? Tôi đưa bạn về. Hay để ra 108 khám xem thế nào đã. Người ngợm như thế này chớt hết cả da rồi. Thôi, mình không cần ra viện đâu, cảm ơn bạn. Tôi túm chặt áo chống nắng của Nghĩa, run run đứng dậy. đau quá nên người cứ lảo đảo như tờ giấy. Mấy bà bán trà góc ở ven đường thấy thế còn bĩu môi nói bóng gió. Hay ho gì có loại cướp chồng người khác. Bị đánh như thế là đáng đời. Bạn thân với nhau còn ve vãn chồng người ta được, thì cái loại như nó chả gì là không dám làm. Thằng kia còn tốt với nó như thế làm gì không biết. Ôi dồi ôi, bà không nghe bảo à, nó làm gái ở cái quán karaoke đấy. Ban ngày mới đi học để kiếm cái mác sinh viên cho nó dễ lừa trai thôi. Bọn cà ve bây giờ toàn thế còn gì. Chắc là thằng này cũng bị nó lừa. Dư luận bây giờ dễ bị rát mũi vì những cái câu chuyện đâu đâu. Chỉ nghe thôi mà cũng vội vàng phán xét, chẳng cần biết thực hư ra sao. Tôi nghe xong điên quá, nhưng mà chẳng còn sức đâu mà cãi lại nữa. Cuối cùng Nghĩa thấy tội nghiệp nên bảo, thôi để tôi đưa bạn về. Hôm nay tôi không đi xe, xe bạn kia. Tôi đưa bạn về nhà nhé. Mặt tôi xanh như tàu lá, không muốn đưa con thêm mà chỉ muốn về nhà tắm rửa ngủ một giấc mặc kệ cuộc đời. Tôi chần chừ vài giây rồi đáp, ừ, nhà tôi ở bên Thanh Xuân ý. Nghĩa đưa tôi về thật. Đưa tôi về đến chung cư xong bạn ấy còn mua thuốc với bông băng cho tôi rồi mới bắt xe ôm về. Lúc vào đến nhà tôi không thèm bật điện lên mà lao lên giường chùm chăn khóc một trận. Tôi khóc giống như kiểu trẻ con bị oan ức. Không nhẫn nhịn giấu trong lòng nữa mà áp mặt xuống gối và khóc thật to. Bố ơi, mẹ ơi, sao con lại khổ thế này? Tí ơi. Chị khổ lắm rồi tí ơi. Bố ơi, bố đưa con đi với, con không sống được nữa đâu. Khổ thế này con không thể sống được. Tôi từng nghĩ, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, khổ đến mấy thì tôi cũng vẫn chịu được. Người ta nói không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Còn tôi thì từ khi sinh ra đã chứng kiến gia cảnh mình quá nghèo. Từ ông nội rồi đến bố tôi, đến đời tôi đã là đời thứ ba rồi mà sao vẫn vất vả thế này. Cuộc sống khốn khó thiếu thân, thiếu mặc đã đành. Mẹ lại bệnh tật, người với người còn tìm cách hãm hại nhau. Tôi không biết tại sao con Tú tự nhiên lại bày trò đánh tôi. Trước kia nó không ngừa tôi, có lẽ giờ nó thấy tôi có cuộc sống tốt hơn. Thấy tôi đi học nên nó ganh tị tìm cách dìm tôi xuống. Hoặc cũng là vì một lý do nào khác, ví dụ nhai thuê nó chẳng hạn. Thật buồn cười, đúng là đàn bà với nhau, cùng làm gái với nhau lại sỉ nhục nhau là vò là đĩ. Tôi càng nghĩ càng ngút, càng nghĩ càng tủi nhục. Cuối cùng đau và khóc quá nên ngủ tiếp đi. Đến 11 giờ đêm tôi tỉnh, mở mắt ra đột nhiên thấy Huy đang ngồi bên cạnh. Tôi giật mình. Anh đến lúc nào thế? Sao anh không nói cho em? Mặt mũi em làm sao thế kia? Em bị ngã xe lúc chiều, anh ăn cơm chưa? Đầu có còn đau không mà đã ra viện rồi? Đầu Huy không còn đeo băng nữa, nhưng tóc đã bị cạo mất một mảng. Giờ tóc mới đã mọc lên như đầu đinh của mấy anh thanh niên trẻ trâu. Nhìn hơi buồn cười, anh không trả lời tôi mà chỉ hỏi, ngã kiểu gì mà mặt mũi tay chân bị xước giống như bị cào thế? Bị ai đánh à? Không, em ngã vào đúng hàng rào thép gai. Đi mới chả đứng. Tôi giả vờ cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. Sao anh đến mà không gọi cho em? Đã khỏe hẳn chưa? Khỏe rồi. Em chưa bôi thuốc phải không? Để đấy không sợ nó thành sẹo à? Chiều em mệt quá nên chưa bôi thuốc, để sáng mai em mua. Em phải giữ cái mặt đẹp để còn gặp anh chứ. Mặt này mà có sẹo nữa thì ai thèm anh nhở? Huy thấy tôi nịnh như thế nên cũng cười. Đợi tí, anh lấy đán chườm cho. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy gái về làm vợ qua giọng đọc của ông Nhung. Và để theo dõi được tập tiếp theo, tập 4 một cách nhanh nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.